Tinh chiến phong bạo, quyển 8, góc truyện audio.com, khó có thể dùng lời để tả sự tự tin, thấp giọng nói chuyện với nhau, không có một chút tiếng động lớn gây ồn ào, đi đường bước đi đều tiêu chuẩn giống như đo đạc qua, ngay ngắn lại lộ ra tiêu sái. Nhìn thấy hai người phía dưới thang lầu, đám người từ phòng học đi ra hơi hơi bị kiềm hãm, hơn phân nửa đều dừng bước chân, người có quen biết khi đi xuống bậc thang thì hành lễ chào. Một thân ảnh tịnh lệ từ trong đám người từ từ đi ra, dung nhan và khí chất của nàng, chỉ có hai chữ chắc tuyệt mới có thể hình dung một hai phần. Ina, đế quốc ánh sáng, nữ hoàng tương lai của Aslan, hiện tại là công chúa điện hạ. Bodia, Eriola, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Ina mỉm cười rồi đi xuống, mỗi một bước đều là tiêu chuẩn đúng với lễ nghi công chúa Aslan, xinh đẹp đến mức làm người hít thở không thông, khí chất làm cho ánh mắt của người Aslan ở bốn phía đều trở nên nóng rực, đây là trưởng công chúa điện hạ của bọn họ. Công chúa, Eriola cười cười, chắp tay trước ngực làm một lễ tiết tiêu chuẩn của kỵ sĩ Aslan, cũng không giải thích vì sao mình lại ở chỗ này. Bodia thì cười, khí chất độc đáo của người Atlantis ở trong hai tròng mắt của hắn triển khai, giống như có trường lực tinh thần có thể lóa mắt chấn nhiếp. Ta đến thỉnh giáo công chúa, nói về phần năng lượng vũ trụ gây ảnh hưởng đến truyền tống ánh sáng trong vật lý không gian, đề tài mà lần trước công chúa nói ở trên lớp học. Ina nhợt nhạt cười, ta cũng chỉ nghe từ một người bạn bè, nhất thời dễ gọi liền mượn, ta có thể lý giải cũng không nhiều. Bodia hơi hơi nhướng mày, Ahad không biết là vị nào. Hắn cũng không ở Aslan, khóe miệng công chúa nở nụ cười, làm cho ánh mắt Eriola hơi hơi nhíu lại, so với nụ cười yếu ớt vừa rồi, hiện tại công chúa có một loại vui vẻ phát ra từ nội tâm. Từ sau khi công chúa đi qua trái đất, nụ cười như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người càng ngày càng nhiều. Bodia rõ ràng rất thất vọng, lễ phép nói chuyện với nhau hai câu rồi cáo từ rời đi. Eriola lúc này mới mở miệng nói, hồi âm công chúa ở câu lạc bộ Big Stone. Ina lắc lắc đầu, nàng lại lung tung sai xử ngươi, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Chuyện này là chức trách của ta. Eriola nghiêng thân thể qua một bên, lấy tư thế kỵ sĩ bảo vệ xung quanh hộ giá, mời Ina rời bước đến câu lạc bộ Big Stone. Ina nhẹ nhàng gật đầu, mấy thứ lễ nghi quy củ, đều là học đầy đủ từ lúc còn rất nhỏ, đã bị giáo huấn vào tận trong xương rồi. Nhưng mà lúc này, trong đầu nàng, cũng là một thân ảnh tiêu sái không hề biết quy củ là cái thứ gì, đem một chút tiền cuối cùng trên người để trả nợ thay một người không quen biết, lại quang côn, lại bất đắc dĩ tươi cười. Tuyệt đối không đẹp trai, nhưng mà ở một ít thời điểm nhớ tới, sau đó vụng trộm vui vẻ. Ánh mắt của Eriola lóe lên, công chúa lại thất thần, thế giới tinh thần trong đôi mắt khắc sâu suy nghĩ. Trái đất loại địa phương nguyên thủy này có cái gì đáng giá lưu luyến? Câu lạc bộ Big Stone. Là một nhà câu lạc bộ phục vụ vì Hoàng thất Aslan, thành viên Hoàng thất Aslan tự nhiên sẽ được cấp thẻ hội viên, hơn nữa cực kỳ chú trọng quyền riêng tư, là nơi được thành viên Hoàng thất ưu tiên chọn để trao đổi tiếp khách. Công chúa Điện Hạ, mời ngài ngồi. Nhìn thấy Ina, một thân ảnh yêu kiều nhỏ nhắn từ trên sofa nhảy dựng lên, cúi thân mình, hai tay đưa về phía sau nâng cao lên. Một đôi mắt ngời sáng. Góc truyện audio.com, như hai vì sao, linh khí lóe ra. Đừng bướng bỉnh, Ina cười nhẹ, vươn cánh tay sờ ở trên đầu Lâm Hồi Âm, có ý ám chỉ hai chữ bướng bỉnh. Cả người Lâm Hồi Âm đều dựa ở trên vai Ina, người ta làm sao có thể bướng bỉnh, hi hi. Ina nhìn nàng, được rồi, sợ chị rồi, chỉ là em cảm thấy Eriola thật sự rất không tệ nha, cao thủ số một thế hệ trẻ Aslan, nho nhã lễ độ, có danh hiệu kiếm thánh, phụ thân là công tước, danh gia vọng tộc của đế quốc, quan trọng nhất là bộ dạng cũng rất tuấn tú. Em thưởng thức như vậy, sẽ để lại cho em à? Em mới không cần, Lâm Hồi Âm che miệng, nói quá nhanh có đôi khi không phải là thói quen tốt. Ina chỉ cười cười, hai tròng mắt sáng lên giống như đang nói em cũng không muốn giao ra cho chị ngay sao. Kiếm thánh không được kiếm ma os thế nào, thực lực không kém hơn Eriola, gia đình là công dân bình thường, ý chí kiên định quả cảm. Sự lãng mạn của công chúa và đốm lửa nhỏ tình cảm lưu luyến khẳng định sẽ oanh động đế quốc, chỉ cần cho hắn một chút chỗ để phát huy, khẳng định có thể trở thành đại nguyên soái đứng đầu đế quốc. Nhân tài như vậy, là phải lung lạc cho tốt, Ina cười nói, đúng vậy, Lâm Hồi Âm gật đầu như con gà con mổ thóc, ừ, có lẽ chị thương lượng một chút với bác người nào đó rất nhàn nhã, trước tiên tìm một người bạn trai tin cậy có thể làm cho nàng càng ngày càng giống công chúa một chút. Nè, người ta có ý tốt mà, em còn đang là vị thành niên đây. Lâm Hồi Âm một chút cũng không chịu, nhảy dựng lên. Ina chính là vươn tay sờ sờ ở trên đầu nàng, cho nên nha, chuyện của người lớn, trẻ con đừng nhúng tay. Người ta không còn nhỏ. Được rồi, em là vị thành niên, vẫn là trẻ con, tìm bạn trai đối với em còn hơi sớm, có trăm hại mà không một lợi. Lâm Hồi Âm thè đầu lưỡi ra, cảm thấy oán thầm, đều là lỗi của Vương Tranh, ban đầu chị mình dịu ngoan đáng yêu cỡ nào, đi theo hắn mới lăn lộn bao lâu. Con nai nhỏ đã bị nhuộm thành bụng đen. Đúng rồi, đừng nói em không giúp chị nha, biết chị gần nhất bận rộn nhiều việc khẳng định sẽ không chú ý tới việc này, cái tên gì gì đó của chị trong danh sách giải thưởng lần này dành cho sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật lại có tên của hắn. Cũng không biết làm sao trà trộn vào tiêu chuẩn phong thường dạo này thật sự là quá thấp. Lâm Hồi Âm bất đắc dĩ nói, rốt cục Ina lộ ra thần sắc kinh hỉ, ôm Hồi Âm liền nhẹ nhàng hôn một cái. Quả nhiên là em gái tốt của chị, yên tâm, tương lai em gặp được người mình thích chị nhất định toàn lực ủng hộ em. Hì hì, người em thích nhất định danh chấn ngân hà, đầu đội trời chân đạp đất thiên hạ vô song. Công chúa nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng mà cô bé tự nhiên có tiêu chuẩn của mình. Ina không khỏi mỉm cười, bộ dáng năm đó của nàng cũng như vậy, nhưng mà đến khi gặp được người kia. Nè nè, lại hoa mắt ngây ngốc hai, người lớn bọn chị thật không có người nào làm cho người ta bớt lo. Hồi Âm có chút bất đắc dĩ khoát tay, bộ dáng rất đáng yêu, làm cho Ina lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồi Âm. Chỉ là lần này tổ chức trao giải ở tổng bộ Lilang Kalos trong liên minh hệ ngân hà chị không nên chuồn ra nữa, để cho mẹ em biết em liền xong đời. Hồi Âm nói, nàng thật sự rất sợ mẹ của mình, chuẩn xác mà nói, hoàng thất không hề có người làm nàng phải sợ. Cách chương.